tha thứ cho anh mãi mãi. Chương 17, góc truyện audio.com. Đã gần 2 tháng rồi mà Linda vẫn cô có chút tin tức gì của Jin, cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cô càng sợ hơn lỡ đâu cha của Jin lừa cô ký vào bản cam kết đó. Tuy nói là rốt tiếng Anh nhưng có một số chỗ cô vẫn dịch được, dù vậy do quá ham muốn vào chức vụ triệu phu nhân đã làm mắt cô mờ đi. Hồi một ngày cô nhận được một cuộc đờ ti, phía đầu dây bên kia là giọng nói rất quen. Đúng rồi, chẳng phải là cha của Jin sao, hú ha, cuối cùng cũng ăn cơm ngon rồi vì biết mình cô bị lừa. Vậy mà cha Jin nói anh bị tai nạn giao thông, sống chết chưa rõ nên ông muốn cô tới Ma Cao một chuyến. Trời ơi, chuyện động trời như vậy mà giờ mới nói cho cô, khỏi cần nhắc cô vớ đại những thứ cần dùng rồi mua vé máy bay bay thẳng tới Ma Cao. Lúc tới nơi trời đã quá trưa, bụng cô biểu tình liên tục, cô tự nhắc khi nào gặp được Jin thì mới chịu ăn cơm. Theo chỉ dẫn bác sĩ, cô đã tới được phòng anh. Định mở cửa thì nghe thấy tiếng cãi nhau rõ to ở bên trong. Áp sát tai vào hóng chuyện, cô mới biết Jin và cha đang cãi nhau đại loại như: ta đã bảo con bé tới rồi, chắc bây giờ cũng đã đến bệnh viện. Chắc ổng đang nói cô phải, con đã nói với cha bao nhiêu lần là đừng can thiệp vào cuộc đời của con. Nghe có vẻ Jin rất giận dữ, anh cô thích cha can thiệp vào cuộc sống của mình, tại sao chứ? Ta đang giúp con hoàn thiện được tâm nguyện của mình, nếu yêu Linda, con ôi, cô đỏ mặt rồi này, cô có nên đẩy cửa bước vào phá vỡ cuộc cãi vỡ này, cô tay phải đã đặt tới cái nắm cửa. Con K.O. hề yêu Linda, một chút cũng K.O. Lời nói của Jin vừa dứt, tay cô bỗng buông thõng xuống, cả người cứng đờ vì bất ngờ. Cái gì, Jin cô có yêu cô, kể cả một chút thích cũng cô có. Vậy ra từ đầu tới cuối là do cô tưởng bở, là do cô ảo tưởng sức mạnh. Ha ha ha ha ha, chuyện này thật buồn cười, cô lặng người bước ra ngoài hít thở bầu cô khí trong lành một chút. Khi cô đi thì cha Jin cũng ra ngoài, sau đó Nancy mở cửa bước vào, tay còn cầm cặp cháo vịt thơm ngon, bổ dưỡng. Nancy hãnh diện và hạnh phúc khi được đút cho anh ăn, sở dĩ anh cô phản kháng là vì mày suy nghĩ đến mục đích của cha anh. Chỉ vì ông ta quá mưu mẹo thông minh mà anh cô thể đoán nỗi ông ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cảm thấy tâm trạng đỡ hơn tí, Linda mặt dày lại trở về. Lần này cô quyết tâm hỏi cho ra lẽ vì chắc chắn cô có thể ảo tưởng được, nhất định là cô. Đến nơi thấy cửa phòng mở, cô tò mò ngó vào. Cầm bó hoa trên tay, nước mắt rơi vì chứng kiến cảnh Jin và Nancy đang hôn nhau thắm thiết. Thì ra mọi chuyện là như vậy, cha Jin cô muốn anh và Nancy quen nhau nên đã nói dối cô để cô trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của hai người kia. Ngoài ra người mà Jin chính xác cô phải cô mà lại là Nancy chứ cô phải ai khác. Hóa ra sự thật lại đau lòng quá, tuy nhiên cô đã bị lừa đến đây thì cô bao giờ có chuyện âm thầm trở về tay cô. Nếu cha của Jin đã muốn cô đóng vở kịch bằng vai phụ thì cô sẽ cướp vai của Nancy đi lên bằng vai chính trong bộ phim đầy rắc rối này. Triệu Tinh Vũ, Nancy, hai người cứ đợi đấy, tôi thề sẽ cô để các người ở bên nhau, chuyện sinh con đẻ cái thì càng cô, cách chương.